Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, trong hồ hủ thi. Ăn cơm chưa? Thái Dương từ từ biến độc ác một chút, tất cả mọi người về tới trong phòng hoặc là trong đình. Dưới bóng cây, có che chắn địa phương, uống chút trà, nghỉ ngơi một chút, trò chuyện nói chuyện phiếm. Lộ Cảnh Dương ngay tại nói chuyện trời đất hàng ngũ bên trong. Bất quá đối phương lại là đội thành viên mấy vị trưởng bối. Bất quá còn tốt, những cái này các trưởng bối trò chuyện đến độ là một chút chuyện nhà sự tình. Lộ Cảnh Dương ở bên cạnh ngẫu nhiên chen vào vài câu, cũng là không lộ vẻ xấu hổ. Hàn huyên hơn một giờ, Nông Gia Nhạc ông chủ lo lắng lật đật chạy tới. Lộ đội trưởng, nói với ngươi chút chuyện. Nhìn xem sắc mặt lo lắng ông chủ, Lộ Cảnh Dương đứng lên, cùng hắn chạy qua một bên, hỏi, làm sao vậy, ông chủ? Lộ đội trưởng, cách đó không xa Thúy Liễu trong hồ, vừa mới có người sờ soạc một bộ thi thể bên trên đến. Bên hồ mấy nhà Nông Gia Nhạc ông chủ đều bị hù dọa, gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất quá, ta muốn các ngươi là thị cục, vẫn là cho các ngươi nói một tiếng. Lão bản thanh âm phi thường nhỏ, sợ hãi gây nên những người khác khủng hoảng. Lộ Cảnh Dương sau khi nghe được, cũng là sắc mặt trầm xuống. Việc này xác thực qua được nhìn xem, coi như cuối cùng bản án chính không ở đám người trên tay. Trước hỗ trợ duy trì một cái hiện trường tiếp tục, cũng là cần thiết. Tốt, ông chủ. Ngươi lái xe, mang chúng ta đi qua. Ta lập tức gọi ngươi. Tốt tốt tốt, ông chủ tranh thủ thời gian đáp ứng, hướng trong phòng chạy tới, lấy xe chìa tương đương thìa đi. Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Lôi Minh, cùng hai phân đội người, chuẩn bị một cái, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, nghe được người, đều hội hợp tới. Cũng có người đi gọi người đi, bất quá 2 phút khoảng chừng, tất cả mọi người đều hội hợp tới, những nhà khác thuộc nhóm cũng đều hướng bên này nhìn qua đến. Không biết ra chuyện gì, Cảnh Dương, thế nào? Lạc Y Y chạy tới, Y Y, người tới vừa vặn. Thúy Liễu Hồ ra một cái bản án, chúng ta đi qua nhìn xem, người trấn an một cái mọi người. Không muốn bọn hắn đi qua. Tốt, người yên tâm. Lạc Y Y gật đầu đáp ứng. Lộ Cảnh Dương bàn giao về sau, lập tức mang người đi theo ông chủ ra Nông Gia Nhạc. Sau đó 12 người lên 3 chiếc xe, đi theo lão bản xe con đằng sau, hướng Thúy Liễu Hồ lái đi. Đến Thúy Liễu bên cạnh hồ một nhà Nông Gia Nhạc về sau, lúc này nơi này đã bị tuần vây lại chơi người cho vây lại. Bên này gây ra động tĩnh vẫn còn lớn. Chung quanh thật nhiều ở phụ cận chơi quần chúng đều vây quanh tới, lẫn nhau hỏi thăm tin tức. Tút tút tút, Lộ Cảnh Dương đám người thổi còi. Bất quá trước mặt quần chúng ngăn chặn con đường, nhường đường cũng rất ít. Ô ô, tích tích, không có biện pháp. Lộ Cảnh Dương để hai phân đội mở một chiếc cảnh xe tiện lợi vang lên còi cảnh sát. Lần này, vây xem quần chúng biết rõ police tra tới, mới nhao nhao tránh ra con đường. Thả Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn đi vào, đem xe đứng ở ven đường. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, giấy chứng nhận treo ở trên cổ. Tại lão bản dẫn đầu dưới, hướng bên trong đi, nhường một chút nhường. Volos cha tới rồi, nhanh nhường một chút. Ông chủ giọng không tệ, vừa đi vừa hô. Trước mặt đám người vừa mới nghe được còi cảnh sát, cũng đều tránh ra một con đường. Lão Hà, lão Hà, Volos cha tới, thi thể đặt nơi nào? Ông chủ xông phá đám người, lớn tiếng hô. Theo hắn la lên, một tên sầu mi khổ kiểm trung niên nam nhân từ bên hồ chạy đinh tới. Ai, lão Lý, thi thể đặt ở trước mặt nhỏ bến tàu bên trên, chúng ta đều không dám đụng vào a, thật sự là quá thảm. Tên này nam tử trung niên, chính là nhà này Nông Gia Nhạc ông chủ, phát hiện thi thể, cũng là đến nhà hắn chơi khách nhân, đang câu cá thời điểm, muôi tới rồi, tưởng rằng cái gì đại ngư, hoặc là bảo bối, từ từ sửng sốt cho kéo đến chỗ nước cạn, mới phát hiện là một bộ thi thể. Đây là cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội lộ đội trưởng. Bọn hắn vừa vặn ở ta nơi đó qua cuối tuần, nghe nói về sau, liền đến đây, người mang chúng ta đi qua nhìn xem. Ông chủ tranh thủ thời gian giới thiệu Lộ Cảnh Dương đám người. Được xưng lão Hà ông chủ, cũng là tranh thủ thời gian cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn chào hỏi. Sau đó mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuống đến bên hồ sạn đảo. Sau đó một đường đi lên phía trước, tới rồi cùng bên cạnh Nông Gia Nhạc ở giữa một cái gỗ kiến tạo, cùng loại một cái nhỏ bến tàu địa phương, thi thể liền đặt ở nhỏ bến tàu trên bình đài. Mà lúc này, ngoại trừ 2-3 tên gan lớn nam nhân cách 5-6 mét, trông coi nơi này bên ngoài, những người khác đều lui xa xa, thông thường dân chúng nhóm, càng là cách mấy chục thước cự ly. Polis cha tới rồi, lão Hà một bên hô, một bên nhượng bên kia trông coi thi thể nam nhân lui trở về. Lộ Cảnh Dương dương mắt nhìn lại, mặc dù cách hơn 10 mét cự ly, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên thấy được thi thể trên người tinh mịn lưới đánh cá, cùng quấn ở trên người dây thừng, cùng đặt ở bên cạnh thi thể dùng dây thừng cột, ngay cả ở thi thể bên trên một khối đá. Hà lão bản, trước hết nhất phát hiện thi thể người ở nơi nào? Lộ Cảnh Dương không có trước tiên đi qua, mà là nhìn xem thi thể phương hướng, nhíu mày hỏi, không con vớt tơ cầu kim đậu, ba không, ở ta Nông Gia Nhạc bên trong, là ta nơi này khách quen, hiện tại bị dọa đến không được, đang bị người nhà chiếu cố, sóng biển, mang một người, đi hỏi một chút tình huống, phải làm cái ghi chép. Lộ Cảnh Dương đối hai phân đội đội trưởng nói ra, vâng, đội trưởng. Đàm sóng biển mang theo một người, hướng Nông Gia Nhạc đi đến, tảng đá kia, là buộc phía trên thi thể. Lộ Cảnh Dương hỏi, đúng vậy a, vớt lên thời điểm, liền phát hiện, thi thể bên trên trói lại cái tảng đá, mấy cái kia hậu sinh ngại không dễ làm, muốn lấy xuống, bị ta ngăn lại. Hà lão bản vừa nói, vừa có chút không đành lòng nói ra, tốt, Hà lão bản, làm phiền ngươi, cùng mò lên thi thể mấy người, đều cùng ta đồng sự đi làm cái ghi chép, tốt tốt tốt, không có vấn đề, liền là bọn hắn ba cái vớt, chúng ta cùng đi là được. Hà lão bản tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, hắn là một khác đều không muốn ở chỗ này ngây người. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó mang theo Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, hướng nhỏ bến tàu đi đến, cự ly dần dần rút ngắn, đặt ở nhỏ bến tàu bên trên mặt thi thể cũng bị ba người xem ở trong mắt. Ô, cho dù là Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, lúc này cũng có một loại trong dạ dày sôi trào cảm giác. Không tự giác lên tiếng, không được xem liền trở về, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, đừng mất mặt. Lộ Cảnh Dương trợn mắt nhìn ba người một cái. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lập tức nhịn được, Lôi Minh đi qua lần trước thi khối sự tình, cũng xem như kiến thức qua, ngẩng đầu, hít sâu mấy khẩu khí, chậm rãi ổn định lại, không có biện pháp, thật sự là thi thể bộ dáng quá mức dọa người một chút. Thi thể ngâm ở trong nước thời gian không ngắn, mặt ngoài cũng đã hư thối đến không còn hình dáng, lúc đầu, dựa theo tình huống bình thường, thi thể hẳn là sẽ nổi lên, nhưng là bởi vì tinh mịn lưới đánh cá, đem thi thể sưng lên bộ phận cát, thả khí, lại tăng thêm khối kia mấy chục cân thi khối, để thi thể có thể một mực đắm chìm tại mặt nước trở xuống. Không có bị người phát hiện, mặc dù không có xuất hiện rất mạnh cự thi xem hiện tượng, bất quá tại nóng bức thái dương chỉ riêng tác dụng dưới, cỗ kia đặc hữu vị đạo, không ngừng hướng người trong lỗ mũi chui, xác thực cho người phi thường khó chịu.